Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1170, Bạch Hồ 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư tìm tòi hiện tại cỗ thân thể này kinh mạch. Bắt đầu tu luyện. Không, phải nhân loại thân thể người. Ninh Thư nhất định phải thăm dò rõ ràng gân. Mạch hướng đi, trời mới biết động vật đan điền ở nơi nào. Ninh Thư như chó miệng mở rộng a xùy hấp khí. Bị bẫy thú kẹp lấy một cái chân. Đều phải không cảm giác được chân tồn tại. Tiểu thiếu niên, người mau tới nha. Mau tới nha, nha nha. Ninh Thư một bên tu luyện, một bên chú ý tới động tĩnh bên ngoài. Hàn phong gào thét thổi. Ở tại trong hố Ninh Thư cảm giác lạnh quá. Ninh Thư nằm dạp trên mặt đất. Tròng mắt đen láy xoay tít truyền. Thỉnh thoảng, ngẩng đầu nhìn xem cửa động. Ninh Thư thật sâu hoài nghi. Có phải hay không không tới. Người ta Bạch Tam Nương có thể đợi được tiểu thiếu niên. Nàng liền chờ không? Tới. Ninh Thư cảm giác thế giới đối nàng tràn đầy ác ý. Tốt xấu cũng nên xuyên qua đến đi theo thiếu niên bên người thời điểm. Lúc này, biến số quá lớn. Không loại bỏ 2333 là cố ý. Đã như vậy, Ninh Thư liếm hai cái tuyết. Đầu lưỡi đều đông lạnh chết lặng. Tĩnh, hạ tâm bắt đầu tu luyện. Nếu như không tu luyện liền thật đợi không được thiếu. Niên lang, coi như đến lúc đó người đến. Đã ngoan cố, trở thành thiếu niên lang trong mâm. Đồ ăn kia mới khôi hài. Bất quá như vậy có tính không báo ân. Ân cứu mạng, lấy thân tương báo. A, một đạo mang theo thanh âm kinh ngạc tại Ninh Thư đỉnh đầu vang lên. Còn có một ít cửa động tiết động tiến vào trong hố. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn thấy một hài tử chính ghé vào cạm bẫy cửa động. Khuôn, mặt non nớt, trên mặt tràn đầy đều là kinh ngạc. Ninh Thư kích động một chút đứng dậy. Há mồm nghĩ hướng hài tử nói chuyện. Két, quả lối ra là nghẹn ngào thanh âm. Ngôn ngữ không thông. Ninh Thư chỉ có thể kỳ vọng đối phương có thể thông. Qua nàng lông xù mặt. Thấy được nàng con mắt biểu đạt cảm tình. Ôn lương ghé vào cửa động. Thấy được một thân toàn thân trắng như tuyết. Chỉ có con mắt cùng cái mũi là đen. Ôn lương trong lòng có chút nhảy cẫng. Không nghĩ tới có thể nhặt được một cái hồ ly. Đối đầu Ninh Thư tối như mực ướt sũng con mắt. Người chờ. Ta tới cứu ngươi. Ôn lương cõng giỏ trúc chạy. Ninh Thư thử thử miệng. Chân thật đau. Ninh Thư nhìn qua cửa động. Chờ tiểu gia hỏa kia trở về. Ôn lương chạy về đến rồi. Trong tay của hắn không biết từ chỗ nào tìm tới sợi. Đằng. Hắn miệng lớn thở. Bởi vì trời lạnh. Có miệng lớn bạch khí theo hô hấp a ra. Tới. Khuôn mặt của hắn cùng cái mũi đỏ lên. Ôn lương đem sợi đằng cột vào giỏ trúc trên. Sợ không rắn chắc. Trói lại mấy. Đào. Ôn lương nắm lấy sợi đằng. Chậm rãi đem giỏ trúc buông ra. Tiểu hồ ly, ngươi nhảy vào giỏ trúc trong. Ta đem ngươi kéo lên ngươi. Ngươi, nghe hiểu được sao? Ôn lương hướng Ninh Thư hô. Ôn lương có chút bận tâm tiểu hồ ly nghe không rõ. Ninh Thư chịu đựng trên đùi đau nhức. Nhảy vào giỏ trúc trong. Ôn lương chậm rãi lôi kéo Ninh Thư đi lên. Phế đi rất lớn kình mới đem Ninh Thư theo trong động lôi ra ngoài. Vừa ra cửa động, Ninh Thư nhảy ra giỏ trúc. Vươn chân hướng ôn lương ai oán. Hai tiếng, ôn lương nhìn thấy Ninh Thư trên đùi bẫy thú. Keo kiệt trương ở trên người trà. Sát, muốn thay Ninh Thư đem trên đùi bẫy thú lấy. Nhưng là lại sợ trong núi tinh. Quái thương tổn tới mình. Ninh Thư hướng ôn lương ai oán một tiếng. Ôn lương mới ngồi xổm xuống vươn tay. Lấy bẫy thú. Ta là thay ngươi đem cái này bẫy thú lấy ra. Ngươi cũng không nên cắn ta. Ta, không có tiền trị thương. Ôn lương vừa nói, một bên vươn tay lấy bẫy thú. Bẫy thú lực đạo rất lớn. Ôn lương một đứa bé muốn vặn bung ra không phải rất dễ dàng. Sau đó bẫy thú răng cưa vẫn luôn tại Ninh Thư vết thương ma sát ma sát. Ninh Thư, quả thực sống không còn gì luyến tiếc. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn ôn lương. Ôn lương có chút khẩn trương. Mũi, đều dịn mồ hôi. Người chịu đựng một chút a. ta lập tức liền có thể mở ra bẫy thú. Ôn Lương an ủi Ninh Thư, Ôn Lương sử rất nhiều khí lực, cuối cùng đem bẫy thú mở ra một cái khe. Ninh Thư nhanh chóng đem chân của mình vươn ra, tại như vậy hành hạ xuống, chân của nàng liền thật muốn phế. Ôn Lương nhẹ buông tay, bẫy thú nặng nề mà hợp đứng lên, bộp một tiếng, để cho người ta sợ hãi. Ninh Thư hướng Ôn Lương ai oán một tiếng, Ôn Lương bay sượt trên trán mình mồ hôi dịn, hướng Ninh Thư nói ra, người đi đi. Ninh Thư nhìn Ôn Lương, kịch bản thảo luận hai tử này đã 12 tuổi, nhưng là dinh dưỡng không đầy đủ, nhìn không giống như là 12 tuổi hai tử. Y phục trên người hắn có mảnh vá, ngón chân đều theo giày trong lộ ra. Trời lạnh như vậy, trên người hắn không có mặc bao nhiêu quần áo. Quần áo phụ, cấp thân, dùng một cái nhỏ bé dây thừng trói tại bên hông. Rất nghèo mệt thất vọng. Tại tình huống như vậy, Ôn Lương cứu được Bạch Tam Nương. Không có đem Bạch Tam Nương giết no bụng, cũng không có đem Bạch Tam Nương bán. Là rất hiền lành, chân ngươi thượng vết thương. Ôn Lương nhìn thấy Ninh Thư chân, gãi đầu một cái, khắp nơi nhìn xung quanh một cái. Hiện tại khắp nơi tuyết trắng mênh mang, cũng tìm không thấy cái gì thảo dược. Ninh Thư không phải rất để ý, chỉ cần không có bẫy thú, vết thương của nàng sẽ từ từ tốt. Ninh Thư nhảy vào đến Ôn Lương giỏ trúc trong. Ôn Lương hơi kinh ngạc, lập tức nói ra, người đi đi, ta nuôi không nổi ngươi. Ôn Lương vươn tay đem Ninh Thư ôm ra giỏ trúc trong, tự mình cõng lấy giỏ trúc đi. Ôn Lương trong lòng cũng dãy dụa, cuối cùng vẫn để Ninh Thư đi. Ôn Lương cảm thấy này hồ ly thông nhân tính, như vậy chết đáng tiếc, liền vấn đề no ấm đều không có giải quyết. Đầu người trước hết nghĩ chính là sinh tồn, thế nhưng là hài tử này trong lòng thiện chiếm thượng phong. Ninh Thư nhìn Ôn Lương bóng lưng, khập khiễng hướng Ôn Lương đuổi theo. Ôn Lương khóe mắt nhìn thấy Ninh Thư, dừng bước, thở dài một hơi. Ôn Lương buông xuống giỏ trúc, vươn tay đem Ninh Thư ôm vào giỏ trúc trong. Lại bỏ đi quần áo của mình đắp lên Ninh Thư trên người, phòng ngừa có người nhìn thấy Ninh Thư. Ôn Lương tướng giỏ trúc cõng lên đến, chạy. Ninh Thư ở lưng cái sọt khẽ vấp, khẽ vấp. Em ma, chân thật đau. Ninh Thư xuyên thấu qua giỏ trúc khe hở nhìn tình huống bên ngoài. Mảnh rừng núi này là ấm nhà lành phía sau núi. Ninh Thư vốn cho rằng Ôn Lương nhà hẳn là mảnh ngói không che, nhưng là không nghĩ tới là cái tiểu viện tử. Bất quá phòng ở tương đối cũ nát, vốn dĩ nên là vườn hoa trong sân, trồng một chút thảo dược, còn có một ít rau quả. Chỉ là loại khí trời này, đồ ăn đã chỗ nào cạch cạch, bị một tầng tuyết đọng bao trùm, lộ ra phát hoàng muốn hư thối. Lá cây, nhưng là so Ninh Thư tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Ôn Lương đẩy cửa ra, cửa rát nha vang lên một tiếng. Ôn Lương đi vào trong nhà, đem giỏ trúc buông ra. Ninh Thư theo cái gùi trong nhảy ra, đánh giá cả phòng. Trong phòng trống rỗng, một tấm cái bàn cũ rách, hai cái cũ băng ghế dài. Bất quá phòng rất lớn, nếu như dựa theo cái không gian này lớn nhỏ, chỉ sợ nguyên lai trong phòng này có không ít bài trí. Chẳng lẽ trước kia Ôn Lương gia khá là giàu có? Người chờ, ta đi cho ngươi làm chút thuốc. Ôn Lương cầm lấy giỏ trúc trong quần áo chồng lên, liền đến cửa sân tìm thảo dược. Rất nhanh Ôn Lương rút một cây cỏ thuốc, tìm đảo bình thuốc, dùng gậy sắt đem thảo dược đảo nát, đem thảo dược bôi tại Ninh Thư trên đùi, lại dùng vải đem Ninh Thư trên đùi vết thương bọc lại. Hết chương.